Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 223, chương 223, bản bộ hội nghị. Bản bộ phòng họp, rào rào sáng ngời bên trong phòng họp. Chỉ có Tư Liệt từng trang bị phiên động thanh âm. Ngay cả tính cách nhảy thoát gáp, cũng không còn phát sinh thanh âm dư thừa mà là một bên ăn tĩnh ăn đâu nát. Một bên giống như xem tranh liên hoàn nhanh chóng như vậy kiểm tra nội dung. Trong mọi người, làm người biết rõ tình hình Suru không có lật xem, mà là suy tính kế tiếp gặp Sakazuki hắn sức sống, là bởi vì trận này hội nghị triệu khai có chút vội vàng. Đưa tới hải quân rất nhiều kế hoạch bị đánh loạn, kế hoạch đã định chung. Là công nguyên soái cùng nàng phụ trách tiếp đãi lôi thần, nhưng là bây giờ nhiều hơn 5 vị trung tướng, 10 vị thiếu tướng, hơn nữa Sengoku cái này đại tướng. Loại này đội hình, so với đơn giản sẽ không vận dụng Buster Ko, cấp bậc cũng cao hơn rồi. Sở dĩ như vậy, là bởi vì 7 ngày trước Gray nói hắn muốn kiến quốc. Hoặc có lẽ là... là làm cho đã thiết lập rồi quốc gia đạt được thế giới chính phủ thừa nhận, trở thành đệ 160 cái thế giới chính phủ gia nhập liên bang. Ngay từ đầu nàng cũng cho rằng đang nói đùa, thậm chí có chút tức giận, nhưng khi đối phương thông qua đen đen Musi truyền đến một ít ảnh chụp cùng Imagine sau, nàng liền không còn cách nào có bất kỳ phản bác nào rồi. Bây giờ là sáng sớm 7 điểm. Đối phương sẽ ở 9 điểm đúng giờ đi tới hải quân bản bộ xét thấy lôi thần tính nguy hiểm cùng ở tại thánh địa, nội thế giới quý tộc an nguy, để cho các nàng tự mình hộ tống đi Mariezoa. Cũng cùng mũ lão tinh một trong đàm phán, tê thực sự là giỏi lắm thanh niên nhân, bị động nhận Greg một phần nhân tình, Kizaru. Hiếm thấy chăm chú đem tư liệu nhìn xong sau đó liền bội phục bắt đầu rec danh tác tới. Bầu trời phong cảnh thoạt nhìn rất đẹp, a lần sau nghỉ phép liền đi nơi đó a. Cật kiền mặt tịnh gáp cầm, apado, toàn cảnh chiếu liên tiếp mãnh xem nơi đó đặc sản thức ăn. Hẳn rất ăn ngon a. Không nói một lời Akainu sắc mặt càng đen hơn, hắn lúc này trên mặt có chút đau rát, hắn vốn tưởng rằng lôi điện tiểu tử chỉ là một giảo hoạt mau đầu tiểu tử. Nhưng bây giờ một cái quốc gia ra đời. Hơn nữa đang lúc bọn hắn mí mắt mặt trên mà bọn họ. Không phải, toàn bộ thế giới chính phủ trước đó đều không rõ ràng lắm. Cái này, cloud trên, quá kinh người. Đơn giản là nhảy qua thời đại kết quả, nhưng là cứ như vậy hải tặc nhóm lại thêm một cái đi trước. Thế giới, con đường. Hơn nữa còn là ở người khác phạm vi lãnh địa bên trong. Mở miệng Kizaru trong mắt hứng thú nhiều hơn, cũng là thanh niên nhân. Cái này lôi điện tiểu tử vì sao liền ưu tú như vậy đâu? Ưu tú đến hắn có loại chính mình tại ăn no chờ chết ảo giác. Onigumo trung tướng trao mày, loại này là waiver, đội thuyền ta đang tra duyệt trước kia trong báo. Cáo thỉnh thoảng thấy qua. Thượng cấp nhóm bản để cân nhắc qua muốn sử dụng loại này nhiên liệu, bởi vì Skypiea đặc thù hoàn. Cảnh địa lý muốn đi nơi nào? Muốn đi, cao tốc không đường, này tràn đầy nguy hiểm thông đạo. Quân hạm tự thân vô cùng trầm trọng, chỉ có thể dùng vậy thuyền bè dân sự. Phái đi binh sĩ cũng phải là bản bộ tinh anh mới có thể tránh miễn qua đại thương vong. Nhiều lần thực nghiệm sau cũng có 3 thành tả hữu thương vong. Trả giá cao rất cao. Hơn nữa nơi đó các đảo nhỏ vị trí vô cùng phân tán. Mỗi bên đảo chính quyền cũng đối lập nhau hỗn loạn. Đài hồ nguồn năng lượng sản lượng hữu hạn, tiếp nhận Onigumo lời nói Suru. Đem cách hiện tại 100 năm trước chuyện phát sinh qua nói liên tục. Nhưng là bây giờ có cloud trên. Tương lai thông nhau căn bản không phải vấn đề, lôi thần còn định dùng Vân Dial ở đại hải trình. Vài cái trên đảo thành lập, sức nổi thang máy. Như vậy thành phẩm tiêu hao thành phẩm thì càng thiếu. Momonga thiếu tướng trên mặt tất cả đều là thán phục, đây là một loại gia công đi ra cứng rắn vân. tâm cung sử dụng khinh khí cầu nguyên lý thức đại hình phương tiện chuyên chờ. Hắn sau khi nói xong, bên cạnh Doberman thiếu tướng chặt tiếp tục mở miệng, lôi thần rốt cuộc là nói như thế nào gì? Chuyển, đệ nhất thế giới đóng thuyền tượng, Tom đi hỗ trợ. Hanh, người cá này tộc gia hỏa, tính khí rất quật cường, chúng ta bao nhiêu lần hướng hắn định chế quân hạm kia mà. Ta đã sớm nói, nên đem người cá này trực tiếp xem ra cho chúng ta đóng thuyền. Nhưng chỉ có như vậy một nhóm người phải cân nhắc cái gì danh tiếng. Hiện tại được rồi, chúng ta muốn hạng kỹ thuật này. Không chỉ có phải bỏ ra đại lượng quyền lợi, còn phải xem sắc mặt của đối phương. Lại một lần nữa mở miệng Akainu oán hận nói. Sakazuki, ngư nhân đảo nhưng là thế giới chính phủ gia nhập liên bang. Trong miệng ngươi ngư nhân cũng không có xúc phạm cái gì pháp luật. Hắn vẫn chịu đến thế giới chính phủ che chở một phần tử. Chú ý ngươi lý do thoái thác. Bị chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, Sengoku nghiêm túc khiển trách. Ha ha, nếu như vậy, Sakazuki ngươi đi cùng lôi điện tiểu tử một mình đấu à. Một phần vạn đánh thắng, không phải có thể khiến cho hắn ngoan ngoãn nghe lời sao? E sợ cho thiên hạ bất loạn gạp đi ra nói, chêm chọc cười. Chỉ là nụ cười kia trào phúng ý tứ hàm xúc mười phần. Phanh trùng điệp vỗ bàn, Akainu đứng dậy, tốt. Cầu còn không được, mời công nguyên soái hạ đạt xuất kích mệnh lệnh. Ta đây liền dẫn người đi bình định rồi hay là The Kingdom of Heaven. Được rồi, tất cả chớ ồn ào, Sakazuki ngươi coi như dẫn người đi. Có thể bắt đối phương sao? Lôi thần cũng không đơn thuần là tự thân cường đại, ở sau lưng của hắn cũng có một xuất sắc đoàn đội. Tại bang trợ hắn, một vị khác Suna Nomi Fruit năng lực giả, manh nhân kiếm khách tồn tại, bọn họ đều là không thể khinh thường đối tượng. Lúc đầu lão vọng buông cần không cũng không khỏi không mở miệng ngăn cản bất cứ chuyện gì. Chỉ cần gặp một tham dự, liền sẽ trở nên tương đương để cho người nhức đầu. Xung động qua đi, Akainu rất nhanh tỉnh táo lại, là thế nhưng công nguyên soái. Đối phương không phải muốn tới sao? Chúng ta có thể ở bản bộ đưa hắn bắt. Lời này vừa nói ra, bên trong phòng họp bầu không khí đột nhiên đọng lại bội bạc, còn có thể lý trực khí tráng người. Chỉ sợ cũng chỉ có Sakazuki rồi. Gray, nhiều đại nhân vật như vậy vì ngươi khắc khẩu không ngớt đâu. Ngồi trên hạng chót dần biểu tình hơi có phức tạp, quả nhiên như Gray theo như lời. Có người biết đưa ra trở mặt vô tình kiến nghị. Thế nhưng, Sakazuki trung tướng lại không có nghĩ qua, hắn lại làm sao có thể không có bất kỳ chuẩn bị gì liền. Tới hải quân bản bộ, Suru trung tướng lấy ra cuối cùng một phần tư liệu A. Không đột nhiên mở miệng, là xin chờ một chút. Đứng dậy, Suru đi hướng bàn hội nghị ngay phía trước, nơi đó là dùng để phát hình ảnh hưởng màn hình lớn. Imagine, không sẽ là phát sóng trực tiếp à? Cũng sẽ không, dù sao hắn như thế này liền tới. Mọi người trong lúc nói chuyện với nhau, Suru lấy ra Denden Mushi cùng màn hình liên tiếp chi chi. Một hồi hoa tuyết sau đó, rõ ràng Imagine xuất hiện, đây là một chỗ trắng tinh thế giới, vô luận là vân, vẫn là vi ba động biển mây, hay hoặc là hình dạng khác nhau bạch sắc đám mây. 7000 thước, Hakukai, sao? Thực sự là thần kỳ a, đây là đang ngắm phong cảnh sao? Chi chi, mọi người trong lúc nói chuyện với nhau, hoa tuyết lại một lần nữa xuất hiện rất rõ ràng. Trong đó một đoạn hình vẻ bị bởi vì xóa sạch, làm hoa tuyết sau khi biến mất, xuất hiện hình ảnh làm cho mọi người nhất tề trợn to hai mắt, đó là cái gì? Tận thế, đó là một cái lớn hơn phân đen kịt hình cầu ở bản thể của nó trên. Còn quấn vòng quanh vô số bất quy tắc lam sắc hồ quang. Một giây, giây, ba giây, hắc sắc lôi cầu cứ như vậy chậm rãi rơi ở vân trên biển ùng. Trong sát na, vô số kinh người khí lưu cùng lam sắc hồ quang dâng ra phá hủy dọc đường tất cả. Đợi cho tất cả bụi bậm lắng xuống sau, vân trên biển đúng là xuất hiện một cái diện tích vô biên lỗ lớn kích thước có thể so với một cái hòn đảo cỡ trung. Chi chi hình ảnh lúc này đây trực tiếp tiêu thất, chỉ còn dư lại đen kịt một màu. Tĩnh mịch, bên trong phòng họp hoàn toàn tĩnh mịch, cái này so với Buster Co hủy diệt đảo nhỏ tốc độ còn nhanh, hơn nữa còn là lấy sấm sét lực lượng hoàn thành. Đây rốt cuộc ý vị như thế nào? Không có ai so với tại chỗ ba vị lô gia năng lực giả rõ ràng hơn rất nhanh. Ánh mắt của mọi người bắt đầu ở Akainu, Kizaru ba người trên thân chạy. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùng Kelly nha. Cảm tạ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.